Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhàn nói, thời đại bây giờ chỉ cần có tay có chân thì sẽ không bị đói. Nhưng mà sau này chắc ba mẹ phải mệt hơn một chút rồi. Con muốn nhờ cha mẹ trông Bách Tuế giúp con, trông cháu giúp con gái. Miêu Hạ Thu và Lạc Hữu Dân tất nhiên là đồng ý. Lạc Thiên Tần và Trương Dai Dai cũng không có ý kiến gì. Có cái gì mà vất vả với mệt mỏi đâu. Chỉ cần Bách Tuế có thể khỏe mạnh là cha mẹ vui rồi. Nói đến đây, Miêu Hạ Thu lại hỏi. Nhưng mà con và Liên Thành ly hôn rồi. Nhà họ Phong có thể giao Bách Tuế cho con nuôi ư? Cũng không phải Miêu Hạ Thu lo lắng quá nhiều. Mà Tiểu Bách Tuế là đứa con duy nhất hiện tại của Phong Liên Thành. Lấy cái tích cách yêu con như mạng của bà Phong kia. Sao bà ta có thể đồng ý đưa Bách Tuế cho con gái bà cơ chứ? Ngô Thanh Nhàn bế Bách Tuế, hôn lên hai má non nớt của con bé. Thản nhiên nói, mẹ, Phong Liên Thành mới đầu 30 thôi mà. Đàn ông 30 tuổi vẫn đang ở độ tuổi phong nhã hào hoa. Dáng người của Phong Liên Thành lại cao lớn, diện mạo nhã nhặn, cả người đều mang theo khí chất của người đọc sách. Nếu anh ta mà thay áo dài của thời dân quốc, vậy chẳng khác gì học giả thời xưa cả. Vẫn còn nhiều quả phụ và phụ nữ lỡ thì nhìn chúng anh ta cơ mà. Chỉ một câu đó thôi, Miêu Hạ Thu đã hiểu. Bà thở dài một hơi, nhìn đứa con gái dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra câu đó. Bà đau khổ đến phát khóc. Phong Liên Thành ly hôn xong còn có thể cưới người vợ khác. Vậy con gái bà thì sao? Ly hôn xong cô còn phải nuôi con nhỏ. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Thời đại bây giờ, ly hôn sẽ bị người khác chê cười. Hơn nữa con gái bà liên tục mất con. Dùng đầu ngón chân Miêu Hạ Thu cũng biết đám đàn bà miệng rộng thích ba hoa kia sẽ bàn tán về con gái bà thế nào. Nhưng bảo Miêu Xuân Thu khuyên con gái đừng ly hôn, khuyên con gái đừng nuôi đứa bé. Bà lại không muốn, con gái bà gả đến nhà họ Phong 10 năm, đã phải chịu bao nhiêu tội rồi. Người làm mẹ như bà vẫn đặt ở trong mắt, đau lòng trong lòng đây này. Hơn nữa, làm gì còn ai rõ cái tính trọng nam khinh nữ của bà già nhà họ Phong kia hơn bà đâu cơ chứ. Lúc trước, con gái bà sinh Thụy Thụy, bà ta mua bánh kẹo chia từ đầu thôn đến cuối thôn. Khỏi phải nói cũng biết bà ta vui mừng đến mức nào. Bà ta yêu thương đứa cháu trai Phong Thụy như trong mắt của mình vậy. Khi con gái bà còn ở cữ, bà ta thịt hẳn con gà mái già rồi hầm canh cho con gái bà ăn. Trứng gà các loại thì không kể hết. Khi đó bà quá ngây thơ. Không ít lần khen với người ngoài là con gái và được gả vào nhà tốt. Bây giờ ngẫm lại bà chỉ muốn quay về tát cho mình của lúc đó một cái tát. Sau này khi con gái bà sinh Lâm Lâm, thái độ của bà già Phong kia thế nào? Sau khi nghe thấy tin con gái bà sinh cháu gái, mặt bà ta cứ sầm xuống. Đừng nói mua kẹo phát khắp nơi như trước, ngay cả gà bà ta cũng không nỡ thịt một con nào. Cách chương.